Hãy soi em thật ngây ngô, xưa em chẳng hay khóc.

đôi chi cho lệ huyên đôi mi để con tim buồn phơ. Khi yêu cứ ngỡ em ta tình yêu như giấc mơ, để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ. Dùng một đời vẫn thương để đổi lại một đời đau thương, lời xin lỗi do bao lâu nói không thành công. Yêu đương không đậm sâu đừng dối gian thêm đau lớn nhau, nước mắt cứ đêm từ lâu. Dùng một đời vẫn thương để đổi lại một đời đau thương, lời xin mắt

người tìm kiếm những đêm đôi xa vời, đợi nhiều gian dối anh biết anh trở thành cuộc chơi, lão đau trong dòng nước cuốn anh ơi anh còn ước muốn trở về. Mưa đừng rời để cho tim mình ra, để cho nước mắt trên mi dần vơi.

xót thân em một người con gái.